Ngày thứ 12, tự trải nghiệm, ngày tôi thức tỉnh. Đây là một ngày mà các bạn sẽ ghi lại vào trong hai trang sách trắng. Ngày thứ 13, bạn có phải là bạn? Thực tế mà nói, tất cả mọi người trên thế giới này, ai cũng đều có bạn. Từ một đứa trẻ lên ba, cho đến cụ già 90 tuổi, từ những người lao động tầm thường, cho đến các vị lãnh đạo cao cấp, tất cả đều có những người bạn của riêng mình. Bạn là một khái niệm mới, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp. Đối với mỗi người trong từng hoàn cảnh, bạn có thể có nhiều định nghĩa khác nhau. Có người nói, trong ký ức của tuổi thơ, bạn của tôi là người đứng đợi tôi ở cổng trường, cùng vào lớp với tôi. Là người hay lại gần tôi và vỗ vai tôi thật mạnh mỗi khi tôi bị đánh đòn vì quên bài tập. Là người cười khi tôi vấp ngã nhưng chạy đến đỡ tôi lên và phủi bụi, sau đó cùng tôi đi đến phòng y tế. Là người cùng với tôi đi đá bóng vào mỗi giờ ra chơi. Và là người cùng tôi đi vào phòng hiệu trưởng khi chúng tôi vô tình làm bể ô cửa sổ. Là người chia sẻ với tôi từng quyển truyện hay những món đồ chơi mà mẹ vừa mua cho. Xong lại lén lút cho nhau xem trong lúc cô giảng bài, rồi lại cùng bị phạt úp mặt vào tường cho đến khi hết tiết. Là người hỏi tôi, mày có làm sao không khi tôi bị ốm. Là người cùng tôi khóc trong ngày chia tay cuối cấp hay các đợt huấn luyện dài ngày. Là người biết mắng vào mặt tôi khi tôi làm điều gì ngu ngốc. Là người có thể ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với tôi hàng giờ liền mà không biết mệt. Là người an ủi tôi khi tôi gặp khó khăn. Là người luôn có mặt khi tôi cần đến. Họ có những người bạn như thế đấy. Còn bạn của bạn là ai? Khoan, đừng vội trả lời. Hãy xem tiếp đã nhé. Câu trả lời sớm nhất chưa hẳn đã là câu trả lời đúng nhất. Mọi người đều có thể trở thành bạn bè. Bạn có đồng ý với chúng tôi không? Với mọi vốn hiểu biết, chúng tôi có thể khẳng định với bạn rằng điều này hoàn toàn đúng. Tất cả mọi người trên trái đất này đều có thể là bạn của nhau, bất kể họ là ai, tôn giáo nào, màu da nào, ở đâu và đang làm gì. Ở đây chúng tôi không đề cập tới những thiên sử thi về những anh hùng yêu chính nghĩa. Lấy bốn bể là nhà, mọi người là bằng hữu. Hay những câu chuyện mang hơi hướng cổ tích kể về những công chúa hay hoàng tử luôn thương yêu chăm sóc cho mọi người như chính những người thân thích của mình. Tất cả nghe có vẻ rất kịch và thực sự không có tính thực tế. Chúng tôi muốn nói tới những điều thực tế hơn. Nếu bạn đang ở Việt Nam, cam đoan rằng chỉ với một cái nhấp chuột và vài dòng gõ lệnh, bạn có thể kết bạn với một, thậm chí hàng tá bạn bè ở Canada, Mỹ, Anh hay ở Alaska nếu bạn thích. Với công nghệ hiện đại và với sự lan tỏa rộng rãi của Internet như ngày nay, việc tìm bạn bốn phương trở nên rất dễ dàng và thuận tiện. Bạn có thể thấy mặt nhau, có thể hẹn hò nhau trên mạng, có thể trao đổi, có thể đùa giỡn, có thể chia sẻ mọi thứ mà bạn muốn. Công nghệ có thể làm được mọi thứ giúp bạn khi bạn bước chân vào một lớp học mới, chỉ đơn giản vài câu. Xin chào, tôi rất vui được làm quen với tất cả các bạn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Là bạn đã có hàng đống bạn đang mỉm cười nhìn bạn rồi đấy. Khi bạn vô tình ngồi chung với một người trên một chuyến xe hay một chuyến tàu Tết chẳng hạn, chỉ dăm ba câu chuyện, vài lời hỏi thăm, vài lần chia sẻ đồ ăn vặt, thì bạn cũng đã có một người bạn mới trong cuộc đời. Lúc nào bạn cũng có thể có bạn và ai cũng có thể trở thành bạn của nhau được cả. Có một ông vua rất đa nghi và rất kỹ lưỡng trong việc chọn lựa cho mình một cận vệ. Một hôm, ông ra ngoài thành để thị sát dân tình, thì tình cờ ông phát hiện ra một chú khỉ đang ngồi trên vai của một anh lái buôn và đang thu tiền giúp cho anh ta. Ông vua rất thích và khi trở về kinh thành, ông ta đã có một quyết định cho việc chọn cận vệ của mình. Ông cho người đi tìm một con khỉ đầu chó non, đem về và đích thân ông chăm sóc cho nó, huấn luyện nó cầm kiếm làm những việc như một người cận vệ thực thụ. Và cuối cùng, ông đã có một cận vệ cho mình, một chú khỉ đầu chó. Thông thường, khỉ đầu chó là người ở bên cạnh nhà vua bất kể ông đang ở đâu, đang làm gì. Và vào mỗi buổi tối, nó còn được ban lệnh là bất kỳ ai bước vào căn phòng của nhà vua, khi ngài đang ngủ thì không được phép. Thì cứ việc y lệnh mà chém. Và nó nhớ rất rõ điều đó. Một hôm trong lúc ông vua đang ngủ, có một con ruồi bay vào phòng. Con khỉ nhìn thấy con ruồi bèn quát: "Này, con ruồi bé nhỏ kia, đi ra khỏi căn phòng này ngay, nếu không ra, ta sẽ chém." Chú nhẫn nhơ nói: "Ta thấy ngươi mới là kẻ bé nhỏ, suốt ngày cứ lẩn quẩn làm chân sai vặt cho tên kia. Còn ta, ta tự do, ta muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, ngươi không đuổi ta đi được." Con khỉ mới trợn mắt lên và nói: "Mày không đi à? Được, để rồi xem." Và nó cứ xua tay vào chỗ con ruồi. Ruồi cứ bay vo ve vòng quanh và cuối cùng đậu trên trán của đức vua. Khi ấy con khỉ mới không còn cách nào khác, bèn y lệnh nhà vua bất cứ ai vào phòng mà không được phép, chém. Đưa cao thanh kiếm lên và chém. Theo các bạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Chú khỉ đã chém đứt một lọn tóc của nhà vua. Nếu không may mắn, chắc chắn đã có chuyện không hay cho vị vua đó rồi. Câu chuyện này minh chứng một điều, lựa chọn cho mình một người bạn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu lựa chọn cho mình một con khỉ như ông vua kia thì có thể nó rất ngoan ngoãn, nghe lời và phục tùng, nhưng nó không có sự suy luận của một con người thực thụ, mà rất máy móc và thiếu suy nghĩ. Chọn bạn sai lầm cũng có thể dẫn đến một kết thúc sai lầm, do đó phải biết chọn bạn mà chơi. Bây giờ, chúng ta hãy thư giãn một chút nhé. Bạn hãy viết ra tên người bạn gần nhất bạn mới tiếp xúc. Bạn có nhớ mình quen người đó như thế nào? Theo bạn, người đó có phải là bạn tốt? Có bao nhiêu người bạn giống vậy? Nếu bạn gặp khó khăn khi trả lời những câu hỏi này, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng tính nhạy cảm trong bạn chưa cao. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn các bạn luôn nhớ về những người bạn và những kỷ niệm thời thơ ấu của mình chứ nhỉ? Vì đó là những kỷ niệm đẹp mà mỗi chúng ta ai cũng có. Từ lúc sinh ra, đi mẫu giáo cho tới khi đi học, lúc nào xung quanh chúng ta cũng đều có những người bạn, mà mỗi người trong chúng ta sẽ có sự lựa chọn xem ai là những người bạn thực sự của mình. Nhưng ngày nay có quá nhiều yếu tố tác động đến chúng ta, đến mối quan hệ của chúng ta với bạn bè, với mọi người xung quanh. Công nghệ, internet, trò chơi, TV, gia đình, xã hội, tất cả đều tác động vào thời gian cường độ mà đối tượng mà chúng ta giao tiếp hàng ngày. Do đó, vô tình có những người đã quyết định sai lầm trong việc chọn lựa cho mình một người bạn. Chúng tôi muốn nói đến người bạn ảo. Là một đơn vị thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phát triển toàn diện con người trong tất cả các dự án. Cai nghiện game online là một chương trình mà chúng tôi đặt vào vị trí hàng đầu. Để thực hiện chương trình này, chúng tôi phải huy động tất cả nguồn lực của mình từ nhân lực, chất xám, sức lực, mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu. Đến với chương trình có rất nhiều hoàn cảnh nguyên nhân nhưng chung quy lại khi các bạn đã chọn lựa cho mình một người bạn ảo. Đó sẽ là khởi đầu khiến cho gia đình và tương lai của các bạn bị chôn vùi. Trước đây các bạn trẻ ấy cũng có những người bạn thực sự cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, biết quan tâm, biết chăm sóc. Thế rồi có người thì do bố mẹ không còn thời gian chăm lo vì phải bôn ba vật lộn với miếng cơm manh áo. Có người phải chịu cảnh gia đình ly tan. Có người do gặp phải những biến cố trong cuộc đời. Tất cả những điều đó đã làm những con người ấy trở thành lạc lõng, bị mất đi sự cân bằng trong cuộc sống, bị sụp đổ, hụt hẫng và trở nên sợ hãi hơn, phòng thủ hơn, cáu giận hơn, đau khổ hơn, rồi tự nhốt mình trong cái vỏ bọc mà không một ai trong gia đình có thể mở ra được. Người bạn mà những người bạn trẻ đó có thể tiếp xúc chỉ có thể là chiếc máy vi tính, là những trò chơi, là những con người chưa bao giờ gặp mặt, là cuộc sống trong một thế giới vô hình, là một người bạn ảo. Khi sống với những người bạn ảo đó, cuộc sống xung quanh càng lúc càng trở nên xa vời, càng lúc càng trở nên lạ lẫm, để rồi mọi thứ lại càng chìm vào trong bế tắc. Có một người đã từng nói, bạn bè là người luôn luôn chia sẻ với chúng ta, luôn luôn yêu thương và luôn giúp đỡ chúng ta. Vậy bạn nghĩ gì về điều này? Hãy bắt đầu với chữ nhu cầu. Con người sinh ra đã gắn liền với nhu cầu. Nhu cầu làm cho con người phát triển và cũng đồng thời làm cho con người tự hoàn thiện chính mình. Mỗi con người đều có cái riêng và mỗi cái riêng đó được góp nhặt lại từ nhiều cái riêng nhỏ hơn. Bất kể một sự việc, sự vật hay hiện tượng nào cũng có thể làm cho con người phát sinh nhu cầu. Bất kỳ một ai cũng đều cần có những hoạt động riêng, thời gian riêng. Vì vậy, nếu đòi hỏi một người luôn có sự chia sẻ, luôn yêu thương và luôn giúp đỡ, phải chăng đó là sự cầu toàn thái hóa? Con người chỉ có thể chia sẻ khi bản thân họ cảm thấy thoải mái và môi trường thúc đẩy họ chia sẻ một cách tự nguyện. Không thể cứ đòi hỏi một sự cho mà không có sự nhận. Đó là sự ích kỷ trong khái niệm bạn bè. Bạn bè không phải là những vị thánh, không thể luôn luôn dõi theo bước chân của ta, biết chúng ta vấp ngã lúc nào để có thể đưa đôi tay nâng đỡ. Họ cũng không thể đọc suy nghĩ của chúng ta để phát hiện ra khi nào chúng ta buồn để an ủi. Chia sẻ, họ không phải là siêu nhân. Chính vì thế đừng kỳ vọng thái quá vào những người bạn của mình, bởi họ cũng bình thường như bao người khác. Họ cũng biết đau khổ khi bị tổn thương, họ cũng có cuộc sống riêng, không gian riêng và cũng như chúng ta mà thôi. Nhớ nhé, bạn bè không phải là thánh nhân. Thực tế, nếu bạn cho nhiều đứa trẻ 2-3 tuổi có nhiều quốc tịch khác nhau ở cùng một nhà trẻ, thì bạn đừng ngạc nhiên với việc chúng vẫn có thể giao tiếp với nhau, làm bạn với nhau cho dù chúng là da màu hay da trắng. Đó là bởi vì những đứa trẻ kia đang thực hiện đúng giá trị cơ bản nhất của giao tiếp. Và đích thực, chúng ta là những người bạn thực sự với nhau, vô tư, trong sáng. Theo quan sát của chúng tôi, đôi lúc chúng biết quan tâm, đôi lúc có xung đột, nhưng sau cùng vẫn là sự tha thứ, vẫn là sự yên bình và đơn giản nhất chúng đến với nhau dựa trên sự bình đẳng. Và không có sự phân biệt bất kể đứa bé con nhà giàu hay đứa bé con nhà nghèo. Chỉ cần một đứa trẻ có một cái kẹo trong tay và chia sẻ cái kẹo múc đó cho tất cả mọi người, thì trong mắt những người bạn xung quanh, đứa trẻ đó nghiễm nhiên trở thành một vị anh hùng, một người vô cùng hào phóng. Còn hiện tại, dù việc hiểu được giá trị của tình bạn là điều căn bản nhất trong giao tiếp đi nữa, trên thực tế không phải ai cũng có thể được. Nhiều bạn trẻ ngày nay chọn bạn theo xu thế, theo sở thích và theo cảm tính. Điều đó không phải bởi nó sẽ tạo sự thoải mái dễ dàng hơn trong các mối quan hệ bạn bè. Nhưng có những sự lựa chọn dựa theo tầng lớp, giai cấp, phe phái, đó mới là điều đáng nói. Tôi giàu có và sành điệu, tại sao tôi phải làm bạn với những người kém giàu có hơn tôi? Tôi không muốn bị lợi dụng. Tôi thích bạn của tôi là những người có đẳng cấp và phải có tài năng và không chơi với những người dở hơn mình. Đó là cách nghĩ của một số bạn trẻ ngày nay đang mang trong đầu khi tìm cho mình những người bạn. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ vấn đề này theo cách nhìn của một người kể chuyện ngụ ngôn nhé. Có một con sư tử rất uy phong và mạnh mẽ. Mọi loài vật đều nể sợ con sư tử này. Nó có rất nhiều bạn bè cũng như những kẻ có sức mạnh và được mọi loài kinh sợ như cọp, beo, báo, chó sói, gấu, và nó rất mãn nguyện về điều đó. Một hôm, có một con kiến rất đẹp và tốt bụng đến để xin gặp sư tử và xin được làm quen với sư tử. Đương nhiên, sư tử làm sao có thể chấp nhận một con vật thấp hèn như thế làm bạn với mình. Sư tử đã từ chối một cách thẳng thừng. Một hôm, sư tử đang nằm ngủ thì vô tình có một con bọ bay nhầm vào lỗ tai của nó. Đương nhiên, con bọ cũng không cố ý nên nó phải tìm cách chui ra. Nhưng vì không thấy đường đâu cả nên nó cứ bay lên này, nhảy bên nọ và vô tình giẫm đạp lên màng nhĩ của vị chúa tể rừng già. Con sư tử rất đau, đau không thể tả xiết. Nó gọi hết bạn bè của nó lại và nói hãy giúp nó lấy cái vật quái quỷ nào đang nằm trong lỗ tai của nó ra. Làm sao mà các con vật to lớn kia có thể giải được bài toán đó? Chúng nó cứ đứng nhìn sư tử lăn lộn gào rú mà bất lực. Nhìn mãi cũng chán, an ủi mãi cũng khát nước. Thế là chúng bỏ đi, mặc sư tử muốn gào gì thì gào. Chú kiến vô tình nghe được câu chuyện của sư tử nên đã đến gặp và mong muốn được giúp đỡ. Sư tử đồng ý ngay tức khắc. Thế là chú kiến nhẹ nhàng bò vào lỗ tai của sư tử và chỉ trong ít phút đã tìm được chú bỏ đang điên loạn tìm lối ra và dắt chú bỏ ra ngoài. Sư tử như trút được cả một gánh nặng khỏi người và đã làm bạn với kiến cho tới khi chú kiến sống hết cuộc đời còn lại của mình. Như vậy, ngay cả con kiến cũng có một công dụng riêng của mình. Có một tài năng riêng của mình, huống hồ gì con người. Mỗi người sinh ra đều có một tố chất và một khả năng riêng. Không ai là không đặc biệt. Chính vì thế, liệu giàu và nghèo có quyết định được ai có thể là bạn của bạn hay không? Vũ trụ luôn biến đổi kỳ diệu. Cuộc sống là một cuốn phim chưa bao giờ xem và không có khái niệm nào gọi là vĩnh cửu. Chính vì thế, không thể khẳng định được giàu có thì sẽ giàu có suốt đời và nghèo khổ thì nghèo khổ suốt đời. Vậy, việc lựa chọn người bạn cho mình thì dựa theo vị địa vị, dựa theo giá trị của vật chất là đúng hay sai? Huống hồ, hãy nhìn nhận lại sự việc cho thật chuẩn xác. Nếu nói những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường là giàu có thì thường không đúng, mà phải nói là bố mẹ của họ giàu có. Rõ ràng, họ đang sử dụng thứ không phải của họ. Người có tài sản là người tạo ra hoặc chiếm đoạt được của cải vật chất, còn người sử dụng tài sản không tạo ra hay chiếm đoạt được chúng. Nếu vậy, tất cả các học sinh, sinh viên nào chưa kiếm được tiền đều là những người chẳng có tài sản. Thế thì không thể có đẳng cấp và địa vị trong tình bạn ở lứa tuổi này được. Bạn hãy nhớ lại vấn đề mà chúng ta đã đồng ý ở trên. Mọi người đều có thể trở thành bạn bè. Chính vì thế, ai cũng có thể chọn cho mình bất kỳ một người bạn nào. Tuy nhiên, phần lớn mọi người, đặc biệt là giới trẻ, quên mất rằng người bạn tuyệt vời nhất mà ai cũng có, đó chính là bố mẹ của mình. Có lẽ chúng ta có một nhịp sống quá hối hả, quá vội vã nên chúng ta vô tình bước đi quá nhanh mà không nhìn xung quanh xem những người khác đang đi như thế nào, gia đình đi như thế nào, bố mẹ đi như thế nào. Có thể chúng ta sống ở một thời đại khá đầy đủ, tiên tiến với nhiều phát minh công nghệ và thành tựu của khoa học, nên chúng ta quen với nhịp sống số mà quên đi nhịp sống hàng ngày của những người đi trước. Có bạn đã từng dự nhiều chương trình của chúng tôi, từng là chiến sĩ được nhiều người yêu thích, nhưng trong một ngày dừng chân tại Viện Dưỡng Lão Tam Bình, là hỏi chúng tôi rằng sao em lại có thể nói chuyện với mọi người dễ dàng đến vậy, có thể ôm chầm lấy một người bạn trong tiểu đội và khóc lúc chia tay, hoặc có thể tâm sự tất cả mọi thứ với các anh chị. Nhưng chẳng bao giờ em có thể nói gì với mẹ em cả, chẳng bao giờ em có thể thoải mái khi nói chuyện với bố cả. Tại sao vậy nhỉ? Đơn giản bởi vì bạn đó không biết, không hình dung và cũng không thể ngờ rằng chính bố mẹ cũng là người bạn của mình. Đa số các bạn trẻ nghĩ rằng bố mẹ chỉ là bố mẹ mà thôi. Tại sao chúng ta có thể nói chuyện được với những người khác một cách tự tin, thoải mái? Bởi lẽ chúng ta xem họ là bạn của mình. Hãy chấp nhận rằng bố mẹ cũng chính là bạn của chúng ta. Người bạn lớn có thể chia sẻ, có thể đồng cảm, có thể lắng nghe, tôn trọng và thậm chí là có thể hy sinh vì chúng ta. Có thể bố mẹ thuộc một thế hệ khác, có suy nghĩ khác chúng ta, nhưng chắc chắn một điều rằng họ lúc nào cũng mong muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Như vậy, để có một người bạn đúng nghĩa cho mình thật sự không khó. Điều quan trọng là chúng ta hiểu như thế nào về tình bạn chân thực và chúng ta phải có thái độ như thế nào. Vậy một người bạn thật sự là ai và làm sao để có thể tìm được một người bạn như thế? Có một lần, một thành viên trong chúng tôi tham gia diễn đàn Nghe Học Sinh Nói do đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cầu kết hợp tổ chức cùng với ban giám hiệu cho học sinh lớp 11. Trong đó có rất nhiều vấn đề được đề cập tới, nhiều vấn đề cũng rất hay và được chú ý lắng nghe, như liệu có nên để học sinh được tự do đúng nghĩa trong môi trường học đường hay không, hoặc các vấn đề liên quan đến làm sao cho trường đẹp hơn, sạch hơn. Đa số những vấn đề đó đều được nhẹ nhàng cho vào quên lãng bởi học sinh lúc bấy giờ còn lắm chuyện phải lo nghĩ nữa chứ. Tuy nhiên, có một vấn đề đã làm cho anh ấy và nhiều học sinh lúc bấy giờ phải để tâm tới, bàn luận sôi nổi, đó là chủ đề liên quan đến tình bạn và tình yêu trong học đường. Có rất nhiều định nghĩa, khái niệm về tình yêu, tình bạn được đưa ra trong buổi nói chuyện và được anh ấy ghi chép lại cẩn thận và chi tiết. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ nói đến những định nghĩa và khái niệm liên quan đến tình bạn và bạn. Tạm diễn ý ra như sau. Bạn bè là những người ở cùng một đơn vị, chỉ nơi chốn, cái này rất rộng, chịu ảnh hưởng qua lại lẫn nhau bởi cảm giác, hành động, có thể có cùng sở thích, đam mê, phong cách và không có thái độ thù địch với nhau. Bạn tốt là những người bạn sẽ hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Và bạn thân là những người bạn có thể thấu hiểu và thậm chí có thể hy sinh cho nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là những gì đúc kết được trong vấn đề liên quan đến định nghĩa về bạn bè mà thành viên của mỗi người chúng ta đã góp nhặt được sau diễn đàn. Đấy chỉ là một khái niệm mang tính tương đối mà thôi. Ví dụ, trong thể thao mà học sinh học kém nhưng rất đam mê chơi đá bóng, và niềm đam mê đó vô tình đã truyền cảm hứng cho chính bạn, thì cậu học sinh này chắc chắn là một người bạn tốt trong lĩnh vực thể thao đối với bạn. Chúng ta không nói đến khái niệm một người bạn hoàn hảo nhé, vì không thể có một người bạn hoàn hảo được. Còn bản thân bạn sẽ định nghĩa một người bạn thực sự như thế nào? Hãy bắt đầu bằng suy nghĩ, tất cả các lựa chọn luôn làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn, chứ không phải làm cho mọi thứ phức tạp hơn. Lựa chọn một người bạn cho mình là một hành trình với rất nhiều bất ngờ thú vị. Nó đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng, không có sự tính toán, không có sự chuẩn bị. Chính vì thế nó sẽ làm cho giá trị của tình bạn được nâng cao hơn, sâu đậm hơn. Chọn cho mình một người bạn không phải là lựa chọn cho một món hàng hóa. Chính vì thế hình thức không thực sự quan trọng. Điều quan trọng chính là chúng ta có thể xây dựng được những giá trị nào cùng với những người bạn nào. Hãy nhớ, ai cũng có thể trở thành bạn và người bạn nào cũng có thể có những bài học cho chính chúng ta. Hãy xem bạn của chúng ta là một quyển sách quý. Mỗi một ngày chúng ta sẽ được mở một trang mới thú vị và nhiều sắc màu hơn. Nụ cười luôn hiện hữu là biện pháp hữu hiệu. Hãy mang đến Một nụ cười trong lần gặp đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ nhận được một điều kỳ diệu. Hãy nhìn mọi thứ đơn giản hơn, bạn sẽ thoáng hơn trong suy nghĩ. Từ đó bạn sẽ có thể sống chậm lại để vun đắp cho tình bạn ngày càng đầy đặn và hoàn thiện. Hơn thế, ngày nay bạn có thể có rất nhiều cách để tìm được cho mình một người bạn thực sự. Có thể ngay tại trường, tại lớp, có thể tham gia các câu lạc bộ mà bạn yêu thích. Có thể tham gia các chương trình huấn luyện, tất cả các kênh đó sẽ dễ dàng đem đến cho bạn nhiều cơ hội để có được những người bạn thật sự. Gia đình phải là cái nôi của mọi quan hệ, bố mẹ phải là bạn của con cái và con cái phải là bạn của bố mẹ. Có như thế thì mọi việc mới trở nên đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Có như thế thì gia đình mới có thể có một luồng không khí mới mẻ và tươi tắn. Và hơn hết, giá trị cốt lõi của tình bạn chính là sự tiến bộ của mỗi chúng ta. Kết bạn là để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau vượt qua khó khăn, là để trở thành chỗ dựa tinh thần và trở thành động lực trong cuộc sống. Hiểu được giá trị đó, chúng ta sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn trong việc lựa chọn cho mình những người bạn thật sự. Hy vọng, cho đến lúc này, bạn đã thực sự biết được bạn của mình là ai. Và cũng hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn chân thật. Ngày thứ 14, tự trải nghiệm ngày của tình bạn và những người bạn lớn. Bạn hãy tự trải nghiệm và viết vào những trang giấy trắng. Ngày thứ 15, lăng kính của bạn màu gì? Lăng kính của bạn màu gì? Câu hỏi này có vẻ kỳ cục nhỉ, nhưng tất cả mọi người đã, đang và sẽ sống trong cuộc đời này đều nhìn đời thông qua một lăng kính của riêng mình. Mỗi người một màu sắc khác nhau, có người thì màu hồng, có người thì màu xanh, có người thì màu vàng. Chính vì thế họ có những phong cách sống rất khác nhau, cũng như cách nhìn nhận cuộc đời của họ cũng rất riêng biệt. Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình không có một người bạn nào cả, trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại, trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy, trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình không được như mọi người, trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được một cuộc sống như bạn? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình không có được hạnh phúc, trong khi bạn vẫn mãi mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế, trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình vẫn chưa tìm được một thành công mới, trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những tiếc nuối về thất bại cũ? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống, trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực, trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình đã hiểu rõ khái niệm của tình yêu? Có khi nào bạn tự hỏi tại sao chẳng phải ai hiểu mình cả, trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh một cơ hội để có thể lắng nghe? Có khi nào cuộc sống có thể sẽ khác hẳn đi khi bạn biết dành vài khoảnh khắc để chiêm nghiệm về mọi thứ? Cuộc sống có phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội? Những biến đổi tinh vi của nó chỉ làm cho chúng ta lớn hơn và biết nhiều hơn. Đó là biết cách chấp nhận khiếm khuyết. Chuyện kể rằng có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào vì thân hình tròn trịnh đến từng mm của mình. Thế nhưng trong một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác. Buông bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó vẫn thường ngợi khen những bông hoa dại đang lan tỏa sắc hương bên đường. Nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh đến nỗi không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Không kịp vui đùa cùng ánh nắng hay tâm tình cùng sâu bọ nữa. Vòng tròn thấy rằng cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại, đặt mảnh ghép bên đường rồi vui vẻ chậm chậm lăn tiếp. Bài học về cái vòng tròn cho chúng ta thấy được rằng đôi khi chúng ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Đã là nhân thì sẽ vô thập toàn. Điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống. Chứ hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng, chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về thất bại của mình. Biết quan tâm đến những người xung quanh. Quan tâm đến một người không đơn giản chỉ là việc xem người ấy sống thế nào, tiền có đủ tiêu hay không. Điều quan trọng nhất chính là sự yêu thương xuất phát từ tâm hồn, là biết khơi dậy lòng yêu thương, lòng tin tưởng cho người khác. Nên nhớ rằng đôi khi những người lời nói vô cùng bình dị lại tràn vào và lấp đầy khe nứt của trái tim con người. Quan tâm tới người khác chính là cách làm cho tâm hồn bạn giàu có thêm. Biết giúp đỡ người khác, đơn giản như việc giúp một bà cụ hay một em nhỏ qua đường, cho ai đó đi nhờ xe, chép hộ bài cho nhỏ bạn bị ốm, hay làm điều đó một cách vô tư mà không mượn mong chờ được đền đáp. Hãy nghĩ rằng sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng đó và cần sự giúp đỡ. Biết xem trở ngại là cơ hội, cuộc sống có những gã rẽ, những bước ngoặt mà ta không thể ngờ được, gục ngã hay đạt được thành công nhờ trở ngại, tất cả phụ thuộc vào bản thân bạn. Bạn sẽ không thể khám phá ra được rằng mình có tài chèo lái nếu công ty không lâm vào cảnh khó khăn tài chính. Bạn sẽ không thể khám phá ra được rằng mình có thể trở thành ca sĩ nếu không bị ép lên hát trong buổi biểu diễn văn nghệ toàn trường. Thành công bao giờ cũng đâm chồi nảy lộc từ những hạt mầm khó khăn. Trở ngại nhiều lúc chính là cơ hội để bạn khám phá bản thân và tìm ra những tài năng mới mà mình chưa bao giờ nghĩ mình đang có. Biết tự tin. Tự tin là chìa khóa của thành công. Hãy thử hình dung một buổi phỏng vấn xin việc sẽ như thế nào nếu bạn trả lời câu hỏi bằng ánh mắt sợ sệt, giọng nói run rẩy. Chắc chắn kết quả sẽ rất tệ. Mọi người chúng ta đều duy nhất trên cuộc đời này, tự tin với bản thân cũng có nghĩa là giữ cho mình một nét khác biệt. Điều này luôn đặt mình vào những cơ hội mới để có dịp thể hiện bản thân. Biết sống hết mình và dám trả giá. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết sống hết mình, biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống và hoàn thành những điều thích hợp với mình ở độ tuổi đó. Thời gian không chờ đợi một ai, do đó đừng giữ mãi trong đầu ý nghĩ rằng việc đó sẽ làm vào ngày mai bạn nhé. Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất trắc, không ai có thể biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Biết trân trọng từng khoảnh khắc sống và làm hết khả năng của mình, bạn sẽ không phải rơi những giọt nước mắt hối tiếc. Sống hết mình cũng là cách trả giá cho những gì đáng giá đấy bạn à. Biết đứng dậy sau vấp ngã, ngọn trúc ăn mình với sức mạnh của gió nhưng lại rồi bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình tính cách của ngọn trúc, đấy là điều chắc chắn, nhất là đối với người Việt Nam. Vấp ngã không phải là cách để bạn từ bỏ ước mơ, hy vọng, đấy là cơ hội để bạn nhìn lại chính mình và rút kinh nghiệm cho lần sau. Hãy thay đổi thái độ của mình sau mỗi lần gặp thất bại. Thời gian không chờ đợi một ai cũng không bao giờ là quá muộn. Một sự vấp ngã trở thành điểm khởi đầu hay kết thúc là do chính bạn lựa chọn. Biết yêu thương vô điều kiện, bạn đã bao giờ làm được điều đó chưa? Hay lúc nào cũng chỉ muốn người khác yêu mình? Muốn nhận tất cả mà không muốn cho đi chút gì? Cuộc sống thật kỳ diệu, không ai có tất cả, nhưng cũng không ai mất tất cả. Nhưng nỗi đau sẽ dịu đi rất nhiều nếu được hàn gắn bằng sự yêu thương. Yêu thương chính là giang tay đón nhận những cảm xúc tuyệt vời do cuộc sống mang lại. Cuộc sống là những chất liệu thô mà chúng ta là những người nghệ sĩ, nhào nặn chúng thành một tuyệt tác hay biến chúng thành một tác phẩm thô kệch đều tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta học được gì từ cuộc sống? Xin thưa rằng nhiều vô kể, nhưng điều quan trọng nhất không phải là việc đọc vanh vách những điều đó lên, mà là thái độ, quan điểm của chúng ta trước những điều mà cuộc sống mang lại. Hãy để những món quà vô giá ấy thanh lọc tâm hồn bạn để sống tốt hơn và tận hưởng hạnh phúc diệu kỳ. Vậy, thái độ sống nghĩa là gì? Thái độ sống chính là một màn lọc tinh thần mà thông qua đó con người biết cách điều chỉnh lăng kính của mình một cách phù hợp, để nó có một màu sắc phù hợp. Từ đó mới có thể tìm cách giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Người tích cực luôn nhìn cuộc sống bằng một lăng kính rất lạc quan, người tiêu cực lại luôn nhìn cuộc sống bằng một lăng kính rất ảm đạm, và đương nhiên kết quả của hai cách nhìn đó sẽ hoàn toàn khác biệt nhau. Lấy một số ví dụ, người tiêu cực luôn nghĩ tôi không thể, còn người tích cực nghĩ tôi có thể. Người tiêu cực luôn cảm thấy khó khăn và phức tạp khi giải quyết vấn đề, luôn tìm lý do để biện minh. Còn người tích cực thường tìm kiếm cái giải pháp tốt nhất để có thể thực hiện. Người tiêu cực đi tìm và không muốn bỏ qua lỗi lầm của người khác, không tin vào sự thay đổi. Còn người tích cực tìm thấy những điều tốt đẹp của người khác và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ biến chuyển theo hướng tốt hơn. Người tiêu cực chú tâm đến những mất mát và nuối tiếc những gì họ đã cho đi. Còn người tích cực quan tâm đến những gì đem lại hạnh phúc, hài lòng cho bản thân cũng như cho những người xung quanh. Người tiêu cực chỉ nhìn thấy các giới hạn, luôn tự ép mình vào khuôn mẫu kém năng động hay lối mòn, luôn lấy đó làm lý do biện minh cho những gì không làm được hay không muốn làm. Còn người tích cực luôn nhìn ra những khả năng và tìm ra những con đường chưa được khai phá. Người tiêu cực luôn chỉ đặt câu hỏi, còn người tích cực đi tìm câu trả lời. Như vậy, có thể thấy được rằng thái độ sống rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nó quyết định sự thành công hay thất bại, thể hiện sự dũng cảm hay hèn nhát của một con người. Người yếu đuối là người không dám tha thứ. Rất nhiều người đã từng nói rằng sống là phải biết nhìn về phía trước, biết quên đi quá khứ để hướng về tương lai, biết tha thứ để cho tâm hồn được thanh thản hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được những điều đó. Con người được tạo ra với một kết cấu vô cùng tinh tế, chi tiết đến từng micromet của bộ não khiến cho tâm lý của con người trở nên phức tạp hơn, rối rắm hơn. Cũng chính vì thế, mỗi người đều có một tính cách khác nhau và không ai giống nhau hoàn toàn cả. Khi còn nhỏ, một đứa trẻ có thể khóc ngay lập tức khi có người làm nó đau hoặc là mắng nó. Nhưng chỉ sau đó một phút, đứa trẻ lại có thể cười đùa vô tư và quên đi hoàn toàn tâm trạng cao có đau đớn trước đó. Do vậy, đứa trẻ nào cũng luôn vui vẻ, hồn nhiên và vô tư. Dần dần khi lớn lên, chịu sự chi phối của môi trường, gia đình, trong đó bắt đầu hình thành sự ghen ghét, ganh tị, hận thù, dối trá, lừa lọc, bên cạnh những đức tính tốt đẹp khác mà đứa trẻ nào cũng sở hữu. Thông thường, sự tức giận, lòng ghen ghét, sự đố kỵ phát sinh từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do tuổi tác, sức khỏe, cũng có thể là do các yếu tố của môi trường tác động như tình cảm, bạn bè, công việc, học tập, bố mẹ, gia đình, có nhiều nguyên nhân hợp lý, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân không phù hợp. Trạng thái giận dữ, hờn dỗi là một trạng thái tự nhiên. Tuy vậy, nếu sự giận dữ đó được thể hiện liên tục và kèm theo đó là những hành động bạo lực, thì nó sẽ trở nên phi tự nhiên, đồng nghĩa với việc nó trở thành căn bệnh thiếu kiềm chế. Điều đó sẽ làm cho bản thân của chúng ta trở nên vội vã hơn, nóng nảy hơn và lão hóa mau hơn. Hơn thế nữa, do trẻ ngày nay tiếp cận với thông tin qua Internet ngày càng nhiều, đồng thời sự tác động từ phim ảnh, từ các trào lưu đến với trẻ cũng rất lớn. Chính vì quá nhiều thông tin, quá nhiều bài học, nên các bạn bị mất ổn định trong cách thể hiện tình cảm. Những trang web bạo lực, kích động như bộ phim trong đó giới trẻ sống tha hóa, dễ dãi, có thái độ sức sược đều góp phần vào việc định hình nhân cách cho các bạn. Do đó, dễ hiểu khi ngày nay nhiều bạn trẻ trở nên cáu gắt và khó chịu hơn, có xu hướng tìm kiếm bạo lực để thay thế cho sự giao tiếp và có nhiều nguy cơ trở thành tội phạm. Bên cạnh đó, giới trẻ lại trở nên yếu đuối hơn, biểu hiện của việc khó tha thứ hơn. Có một thầy giáo của một lớp học rất cá biệt, các thành viên luôn gây gổ, đánh nhau và luôn gây sự lẫn nhau. Rất nhiều lần thầy giáo tìm mọi cách làm sao cho lớp được ổn định hơn, ngoan ngoãn hơn, nhưng mọi cố gắng của thầy đều vô vọng. Tình cờ trong một lần đi ngang chợ, thầy giáo thấy một đám người bán khoai tây đang vác một bao khoai hư đi đổ. Mùi khoai rất hôi, và trong người phu quân quát đó cũng rất mệt mỏi vì sức nặng và mùi của những củ khoai hư. Bất chợt một ý tưởng thông minh lóe lên. Thầy vui mừng trở về nhà, trong lòng rất vui sướng. Ngày hôm sau, thầy nói với tất cả các học trò của mình rằng các em phải làm một bài tập rất quan trọng. Đây là bài tập có tính điểm, do đó mọi người phải cố gắng đấy nhé. Nhưng để chuẩn bị cho bài tập này, ngày mai mọi người hãy đem lên một bao khoai tây to và một cái túi cũng thật to cùng một sợi dây nhé. Cả lớp rất phân vân vì không hình dung được bài tập của thầy cho là bài tập gì. Sao lại có cả khoai tây trong đấy nữa? Những ngày hôm sau, tất cả mọi người đều vác khể nệ một bao khoai tây rất to lên lớp cùng các vật dụng như thầy giáo đã yêu cầu. Nhìn một cách hài lòng, thầy giáo nói với cả lớp, bài tập dành cho các em như sau, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, các em hãy tính cho thầy rằng các em đang có bao nhiêu điều giận dữ, bao nhiêu người làm cho các em phải tức tối khó chịu. Sau khi có con số chính xác, cứ mỗi một điều hãy làm cho các bạn khá cảm thấy khó chịu đó, các em hãy lấy một củ khoai tây bỏ vào chiếc túi lớn của mình. Và cứ như thế, các em phải luôn mang nó bên mình, cho dù đi ngủ hay đi ăn chăng nữa. Mỗi lần tức giận ai thêm thì hãy cứ bỏ thêm vào. Và đó sẽ là bài tập dành cho tất cả các em. Cố gắng nhé. Cả lớp nhao nhao lên vì khó hiểu và bối rối. Nhưng rồi mọi người cũng làm theo lời thầy và thật bất ngờ chỉ chưa đầy vài tiếng sau, khi giờ ra chơi kết thúc, thầy giáo đều thấy mỗi em đã có một bao khoai tây đầy ắp treo trên người. Thầy rất hài lòng. Một thời gian sau, các củ khoai tây ngày càng chín và bị phân hủy ra. Chúng chảy nước và bắt đầu có mùi khó chịu. Các học trò ai nấy đều cảm thấy khổ sở, khó chịu khi phải mang bao khoai tây đó bên mình, nhưng lại không dám bỏ ra vì sợ mất điểm. Cho đến một hôm, có một bạn mạnh dạn đứng lên hỏi thầy, thưa thầy, cho đến bao giờ bọn em mới có thể bỏ được bao khoai tây này ạ? Bọn em đã chịu hết nổi rồi thầy ạ. Và cả lớp đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Lúc bây giờ, thầy giáo mới nhẹ nhàng nói, bây giờ các em có thể bỏ nó đi được rồi đấy. Thế là như một bầy ong vỡ tổ, cái lớp ùa ra ngoài để đổ đi những bao khoai tây khủng khiếp kia. Và mọi người quay trở lại lớp với một trạng thái vô cùng thoải mái. Khi mọi người đã ổn định, thầy giáo mới hỏi, các em thấy thoải mái không? Có thầy ạ, không chịu nổi, nhẹ hết cả người. Cả lớp nhao nhao lên, Thầy giáo tiếp tục, trong cuộc sống này, mỗi cái bực tức, hận thù, ghen ghét sẽ giống như những củ khoai tây đó đeo bám lên người các em, làm các em cảm thấy luôn nặng nề, khó chịu. Rồi đến một ngày nào đó, chúng sẽ cũng khiến các em trở nên tệ hại như lúc các em cảm nhận khi nãy. Do vậy, tại sao mình lại phải làm cuộc đời trở nên cáu bẳn, khó chịu và không thoải mái như thế? Hãy tập nhường nhịn và học cách chấp nhận lẫn nhau. Điều đó sẽ giúp các em cảm thấy thoải mái hơn. Và thế là từ đó, lớp học trở nên ngoan ngoãn hơn và không còn là lớp cá biệt như trước nữa. Hãy dành chút thời giờ để cùng chúng tôi làm một số hoạt động thú vị sau. Hãy nhớ là vừa đọc vừa thực hành theo, đừng bỏ lỡ giữa chừng, cũng đừng gian lận đấy nhé. Hít thật sâu vào, tưởng tượng rằng phổi của mình có thể chứa được mọi thứ. Hít mãi, đưa không khí vào đầy thật đầy và ngày càng đầy hơn nữa. Đúng rồi, đừng thở ra nhé. Bạn thấy thế nào rồi? Còn chịu đựng được nữa không? Rất tốt, rất tốt. Và bây giờ thì bạn hãy thở ra đi. Bạn thấy rất dễ chịu đúng không? Hãy thử nghĩ xem, liệu chúng ta có thể hít vào mãi mãi không? Chắc chắn là không. Những đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng, những sự ghen ghét, giận hờn mà chúng ta mang trong người, chúng cũng có một giới hạn nhất định. Giống như việc chúng ta hít thở. Khi hít vào đến một mức giới hạn nào đó thì phải thở ra, đó là điều tự nhiên. Những đau khổ, buồn phiền, giận hờn, ghen ghét cũng thế. Nếu chúng ta cứ giữ mãi trong lòng thì đến một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ trả giá cho điều đó. Bạn đang hợp tác rất tốt đấy, hãy cùng thực hiện một hoạt động khá thú vị nữa nhé. Bạn hãy dùng ngón tay trỏ và ngón cái của tay phải của mình đấy, đặt vào bất kỳ chỗ nào trên cánh tay trái. Riêng tôi sẽ lựa chọn ngay bắp tay. Sau đó từ từ khép hai ngón đó lại với nhau. Theo cách nói dân giả thì có nghĩa là bạn véo vào cánh tay kia đấy. Véo đau vào nhé. Bạn đã làm xong chưa? Tốt. Tôi tin là bạn đã làm rất chính xác. Bây giờ cũng ngay ở chỗ đó, bạn véo mạnh y như thế và véo lâu hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn cảm thấy như thế nào? Nếu như bạn thực hiện theo đúng những gì chúng tôi đề nghị, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất đau và cảm giác đau đấy ngày càng tăng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn cứ liên tục dày vò một nỗi đau thì điều bạn nhận được sẽ là sự đau khổ ngày càng tăng. Ngày càng nhiều hơn nữa. Tương tự, nếu bạn nuôi dưỡng trong lòng một sự hận thù dai dẳng, chắc chắn bạn sẽ ngày càng trở nên tệ hại hơn, mệt mỏi hơn và đau khổ hơn. Vậy tại sao chúng ta lại giữ những điều đó làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu mà lại không giữ những điều làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn? Hãy hình dung tới một quả bong bóng. Nếu chúng ta cứ thổi mãi hơi vào nó thì tới một lúc nào đó cái bong bóng cũng sẽ nổ. Sức chịu đựng của con người cũng vậy, cũng có một mức giới hạn nhất định. Nếu chúng ta để cho những cung bậc cảm xúc vượt quá mức chịu đựng của chúng ta sẽ bị quá tải. Không nên phức tạp hóa vấn đề mà phải nhớ rằng chuyện lớn thì làm cho nó nhỏ lại, chuyện nhỏ thì làm cho nó trở thành không có. Bởi vì điều gì rồi cũng sẽ qua đi. Có một ông vua rất thích ra các thử thách cho những cận thần của mình. Một hôm, ông triệu tập các vị quan lại và nói với mọi người rằng: "Sắp đến sinh nhật của ta rồi, ta muốn tất cả mọi người phải tặng cho ta một món quà thực sự có ý nghĩa. Không cần phải ngọc ngà châu báu, vì ta có rất nhiều rồi. Cái ta cần là một thứ gì đó mà khi ta nhìn vào, buồn sẽ không còn buồn nữa và vui cũng sẽ không còn vui nữa. Tất cả hãy đi tìm cho ta vật đó, nếu tìm được ta sẽ trọng thưởng." Và thế là mọi người đổ xô đi tìm vật mà nhà vua nói. Đi khắp nơi, gặp ai cũng hỏi về vật giúp người ta. Khi buồn sẽ không còn buồn, khi vui sẽ không còn vui nữa. Nhưng hầu như chẳng ai biết về vật đó. Các quan bắt đầu cảm thấy nản lòng. Một hôm, một vị thượng thư lúc đang trên đường đi thơ thẩn qua một khu chợ, thì vô tình nghe được một tiếng rao lãnh lót. Mua đi, mua vật có một không hai. Khi buồn nhìn vào sẽ hết buồn, khi vui nhìn vào sẽ không còn vui nữa. Mua đi. Quan thượng thư giật nảy người, nhìn giáo giác xung quanh xem tiếng rao đến từ đâu. Thì ra tiếng rao phát ra từ một cậu bé. Ông liền chạy lại chỗ cậu bé và nói: "Này, nhà ngươi bán thứ gì vậy?" "Con bán thứ mà khi nhìn vào, vui sẽ không vui nữa, và buồn cũng sẽ không buồn nữa thưa ông." Cậu bé trả lời: "Thật là láo toét, làm gì có vật đấy trên đời này? Nhà ngươi muốn ta chém đầu hay không?" Cậu bé trả lời: "Nếu ông không tin thì đây, ông xem đi." Rồi cậu đưa cho vị thượng thư một vật. Khi cầm vật này đưa lên xem, vị thượng thư kêu lên một tiếng sung sướng và trả cho cậu bé một món tiền rất lớn. Ngày hôm sau, trong lúc thiết triều, mọi người rất lo lắng vì hôm nay cũng là hạn chót mà nhà vua đưa ra. Khi đức vua hỏi: "Các ngươi đã tìm ra vật đó cho ta chưa?" Mọi người đều im lặng, chỉ có vị quan thượng thư bước ra trước mặt nhà vua mà nói: "Thưa bệ hạ, thần đã tìm thấy vật mà bệ hạ muốn có rồi ạ." Rất ngạc nhiên, nhà vua hỏi: "Vật đấy đâu? Mau đưa cho ta." Quan thượng thư bèn đưa vật mà ông đã tìm được cho vua xem. Sau khi nhìn vào vật đó, nhà vua cười lớn và nói, thì ra là thế. Sau đó ông đã thưởng cho quan thượng thư rất nhiều vàng bạc. Thế các bạn có biết đó là gì không? Đó là một chiếc vòng bằng bạc bình thường như nhiều chiếc vòng khác. Tuy nhiên bên trong nó được khắc một dòng chữ, mà nhờ dòng chữ này có người ta vui sẽ không vui nữa, mà buồn sẽ không buồn nữa. Đó là điều gì rồi cũng sẽ qua. Như vậy nếu chúng ta biết chấp nhận, biết thông cảm, chúng ta sẽ có thể nhìn cuộc đời thoải mái hơn, nhìn sự việc một cách bình tĩnh hơn, khôn ngoan hơn. Có cuộc sống khỏe khoắn hơn cho cả tinh thần và thể chất. Có rất nhiều cách để chúng ta có được một trạng thái hay là một thái độ tích cực và một cuộc sống hạnh phúc. Chúng tôi chia sẻ với bạn ở đây những gì có thể giúp cho bạn có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, cũng như có được sự thư thái trong tâm hồn. Hãy ăn và uống đúng cách. Chế độ dinh dưỡng phù hợp rất có lợi cho trạng thái tinh thần của bạn, vì ăn vừa no, vừa ăn ngon, cũng như ăn đủ chất sẽ giúp cho bạn có một tâm trạng thoải mái nhất. Thậm chí đã có một nghiên cứu rất lý thú như sau. Ăn vặt có thể khiến vòng eo của bạn trở nên thảm hại, nhưng bù lại bạn sẽ thấy vui hơn. Đó là kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học tại Mỹ và Đài Loan. Cuộc nghiên cứu đã được tiến hành với 2.366 học sinh tuổi từ 2 đến 12 và cho thấy những học sinh ăn vặt nhiều, dùng nhiều đồ ăn giàu chất béo và đồ ăn uống có ga thường bị béo phì, nhưng thống kê tâm trạng cho thấy họ vui vẻ và lạc quan hơn những bạn cùng lớp khác. Đương nhiên, nếu không biết ăn vặt đúng cách thì đó lại là nguyên nhân làm cho chúng ta trở nên nặng nề hơn, đồng nghĩa với việc gây ra chúng ta mặc cảm về ngoại hình rất lớn. Dùng một vài cái bánh vào giữa giờ làm việc hoặc ăn một ít chocolate vào sau bữa tối sẽ giúp cho chúng ta ổn định năng lượng. Uống đủ nước cũng là một tác nhân giúp ích cho rất nhiều việc như cân bằng trạng thái cảm xúc của chúng ta. Nếu lượng nước trong chúng ta không đủ sẽ đến tình trạng bồn chồn không ổn định. Một người nếu uống khoảng 40ml nước cho 1kg cân nặng mỗi ngày sẽ cung cấp đủ lượng nước để sinh hoạt, vui vẻ và sống khỏe. Ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc là điều hầu như rất hiếm thấy trong xã hội hiện nay. Thông thường chúng ta ngủ quá nhiều hoặc quá ít. Học sinh hiện nay hầu như không có nhiều điều kiện để ngủ đủ giấc, và khi có điều kiện, đa phần các bạn lại ngủ quá nhiều. Điều đó rõ ràng không tạo được sự cân bằng trong não của chúng ta. Não phải hoạt động liên tục trong nhiều ngày nhưng lại được nghỉ ngơi quá nhiều trong một vài ngày, rất dễ dẫn đến sự rối loạn. Và rõ ràng nếu luôn ở trong trạng thái mệt mỏi thì chắc chắn chúng ta không thể có một cuộc sống vui vẻ được. Cần phải thấy rằng trẻ em và phụ nữ là những người cần giấc ngủ hơn cả. Ở Mỹ, nếu bạn ngủ trưa sau 12 giờ và thức dậy vào 1 giờ 15 chiều, bạn sẽ bị xem là lập dị. Học sinh ở phương Tây học cả ngày nhưng lại không có thời gian nghỉ trưa mà chỉ có thời gian ăn trưa, sau đó bắt đầu tiết học chiều. Tuy nhiên may mắn rằng ở Việt Nam, đa số các công ty của chúng ta lại có giờ nghỉ trưa cho nhân viên và đa phần các trường nội trú đều có giờ nghỉ trưa cho học sinh. Điều đó giúp mọi người tái tạo tinh thần sau một thời gian làm việc, học tập khó khăn và mệt mỏi. Như vậy rõ ràng giấc ngủ đúng cũng sẽ giúp chúng ta có một trạng thái tinh thần thoải mái và phấn chấn hơn. Hãy tạo cho mình một môi trường sống an toàn và ngăn nắp. Thử tưởng tượng bạn đang sống trong một căn phòng mà ở đó ổ cắm điện không được che đậy kỹ càng ở dưới đất, bếp ga không được đặt lên cao và chưa đóng chốt an toàn, cửa sổ thấp và không có khung bảo vệ, quần áo nằm vương vãi từ dưới đất lên đến giường, vắt lên trên cả ghế, và các bịch đồ ăn đó nằm rải rác khắp phòng, sách thì nằm cả dưới gầm giường. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu sau một ngày làm việc thật mệt và trở về nhìn thấy một sự ngăn nắp và sạch sẽ đến như thế? Tôi dám chắc bạn không thể sống trong một môi trường đầy rẫy nguy hiểm, mầm bệnh và ngột ngạt đó. Nghiên cứu đã cho thấy rằng bạn sống trong một môi trường sạch sẽ, gọn gàng và tương đối thẩm mỹ, khả năng sáng tạo của bạn sẽ được nâng lên cao từ 10 đến 30% đấy nha. Hơn nữa, những hiểm họa tiềm tàng từ một căn phòng không an toàn là rất lớn. Do đó, ngay bây giờ hãy bắt tay dọn dẹp chỗ ở của bạn đi nha. Bạn có thể dừng đọc cuốn sách này trong vài phút để sắp xếp chỗ ở của bạn được thoải mái hơn. Nào, thử xem. Biết luật và phải tuân thủ luật. Đó là yếu tố then chốt mà bất kỳ một thành viên nào trong xã hội, trong công sở, nhà trường, gia đình đều phải cân nhắc và suy nghĩ đến. Nếu bạn sống trong một tập thể, dù nó lớn hay nhỏ, phức tạp hay đơn giản, việc bạn tuân thủ luật và những quy ước vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Bạn không thể ngang nhiên đi vào đường một chiều, không thể tùy tiện cầm súng bắn vào người khác, không thể đem rác đi vứt ở nơi nào cũng được, hoặc không thể quay cớp trong một kỳ thi. Tất cả những điều đơn giản đó nếu biết và tuân thủ đúng, bạn sẽ hoàn toàn có được một cuộc sống tự do và thoải mái. Đừng khiến bản thân phải suy nghĩ nặng nhọc để tìm cách che đậy hay phạm luật, bởi bạn sẽ ngày càng sơ hở và thôi. Và nếu lúc nào đó cũng phải suy nghĩ, phải lo lắng, chắc chắn chúng ta sẽ không thể có một cuộc sống hạnh phúc. Tha thứ và bớt giận hờn sẽ giúp chúng ta nhẹ nhõm hơn. Người ta thường thấy sự tha thứ và giận hờn liên quan đến trái tim nhiều hơn là lý trí. Con tim sẽ quyết định điều mà nó cho là đúng nhất. Do vậy, giận hờn và tha thứ là những hành động thiên về tình cảm. Việc xóa bỏ giận hờn rõ ràng không thể diễn ra trong một thời gian ngắn được và phải có sự rèn luyện và thể hiện sự quyết tâm. Phải tập cách nhìn nhận đa chiều, phải có sự so sánh cụ thể và rõ ràng những điều tồi tệ nào mà người khác đã mang đến cho bạn, điều xấu xa nào mà bạn đã làm cho người khác, điều kinh khủng nào mà người khác đã mang đến cho bạn và điều tệ hại nào mà bạn đã tự tạo ra cho chính mình. Từ đó chúng ta mới có được những cách nhìn nhận vấn đề, sự việc một cách đúng đắn. Phải lưu ý rằng bớt giận hờn không có nghĩa là biến mình thành người vô cảm, không biết yêu thương, không biết giận hờn, không biết quan tâm đến người khác. Có một cô bé trong một lần tranh cãi với mẹ đã bị mẹ tát vào mặt. Cô rất tức giận, khóc và bỏ đi. Cô chạy thật nhanh, rất nhanh cho đến khi mệt lả mới dừng lại. Cô khóc càng to hơn, vừa khóc vừa sợ hãi. Nhìn xung quanh, cô thấy có một tiệm mì đang mở. Nhìn những sợi mì to tròn một cách thòm thèm, chân cô tiến lại gần tiệm mì lúc nào không biết. Bà chủ quán thấy một cô bé xinh xắn nhưng lại lang thang và đầy nước mắt thế kia, nên thương tình gọi vào và cho cô một bát mì. Cô ăn rất ngon lành và vừa ăn cô vừa nói với bà chủ quán: "Bà thật tốt, chẳng buồn với mẹ cháu." Nói đến đây cô lại khóc. Bà chủ để cô bé ăn xong bát mì, sau đó mới hỏi han cô về việc tại sao lại đi lang thang như thế. Cô bèn kể lại toàn bộ sự việc cho bà chủ quán. Bà lắng nghe rất chăm chú rồi nói với cô bé: "Ta mới cho con một bát mì mà con đã rối rít cảm ơn ta, mang ơn ta và thân thiết với ta. Trong khi mẹ của con đã cho con rất nhiều như thế mà con nỡ bỏ đi và gieo rất sự đau khổ cho bà. Ta chắc rằng bà đang rất lo lắng cho con đấy, con hãy trở về đi." Nghe đến đây, nước mắt của cô bé lại trào ra. Cô vội vàng cảm ơn bà chủ quán và chạy về nhà. Về đến nhà, cô thấy cửa vẫn còn mở. Cô rón rén bước vào thì mẹ của cô đang ngủ trên ghế để chờ cô trở về. Cô òa lên khóc và chạy lại ôm mẹ. Hai mẹ con ôm nhau thiếp đi trong hạnh phúc, trong sự thông cảm và thấu hiểu. Hãy biết ơn những gì mà người khác đã ban cho mình, đặc biệt là nếu đó là gia đình, là tổ ấm của mình. Hãy sống chan hòa, tạo một môi trường thân thiện cho bản thân. Hãy luôn tâm niệm rằng mọi việc rồi sẽ qua đi và đừng quá quan trọng hóa bất kỳ vấn đề nào cả. Vào một buổi chiều tối ngày 27 tháng 2 năm 1982, Jack Kelly, cựu vận động viên Olympic nổi tiếng cùng với vợ Sandy, ngừng xe tại trạm xăng trong thành phố Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông bước vào họp điện thoại công cộng để gọi hỏi người bạn đường đi đến một buổi tiệc. Vừa cầm điện thoại lên, Kelly liền cảm thấy ớn lạnh phía sau vì một họng súng chỉ thẳng vào gái ông. Kẻ cầm súng đã đòi Kelly phải đưa hắn tiền. "Biến đi," Kelly đáp. Tên cướp nghiến răng thì thầm: "Tao sẽ xử đến vợ mày nếu mày không đưa tiền cho tao." Lo sợ hắn sẽ làm hại vợ mình, Kelly quay lại tấn công tên cướp và cuối cùng khi hắn bỏ chạy. Nhưng hắn đã khiến Kelly bị thương. Ông được đưa đi cấp cứu, ngay sau đó đến Broward General Medical Center. Trên đường đi, Sandy nức nở nói với ông: "Xin anh hãy tha thứ cho anh ta vì anh ta đã tha cho em." Hãy hiểu rằng tha thứ không hề tạo nên sự hèn yếu, mà chính tha thứ mới làm cho con người mạnh mẽ hơn. Con người không thể sống mãi với sự dằn vặt, hận thù. Thái độ sống và cách nhìn cuộc sống giữ vai trò cực kỳ quan trọng để chúng ta trở nên thanh thản hơn, thư thái hơn. Hãy nhìn bằng nhiều lăng kính khác nhau, bạn sẽ thấy ở mỗi lăng kính cuộc đời sẽ có một màu thú vị. Và điều cuối cùng, để nhìn nhận cuộc sống với tinh thần thoải mái nhất, hãy sống với chính bản thân mình.